vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em nhưng ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sâu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em nhưng ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sâu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng.